Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, ăn ta một quyền, ha ha, lại tới một con, coi quyền, Võ Tòng nhếch miệng cười một tiếng, cao lên chày gỗ, nhờ ánh trăng hướng phía cảnh như họa phương hướng vung đi. Võ Tòng gặp kia con cọp hai con chảo dưới đất hơi ấn một cái, đứng dậy nhìn lên bổ nhào về phía trước, từ giữa không trung thoán đem xuống tới. Võ Tòng dịch kinh, bối rối lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Võ Tòng gặp con cọp đánh tới, chỉ chợt lóe, né qua con cọp phía sau. Kia con cọp phía sau nhìn người khó khăn nhất, liền đem chân trước dựng dưới đất, đem hông eo vén lên, vén sắp nổi tới, Võ Tòng chỉ chợt lóe, tránh ở một bên, con cọp gặp vén hắn không đến, giống một tiếng, lại giống như trong vòng nửa ngày làm cái phích lịch, chấn động đến kia gò núi cũng động, đem cái này gậy sắt cũng giống như đuôi hổ đứng đấy. Chỉ một cắt, Võ Tòng nhưng lại tránh ở một bên. Nguyên lai kia con cọp bắt người, chỉ là bổ nhào về phía trước, vén lên, một cắt, ba sách không đến lúc. Tính tình lời đầu tiên không có một nửa, kia con cọp lại cắt không đến, lại giống lên một tiếng, bao trùm túi đem trở về. Hắc hắc, ăn ta một quyền, Võ Tòng lách mình đến con cọp sau lưng. Chiếu vào lần thứ nhất đánh hổ, nhắm ngay con cọp đầu nhanh rất chuẩn ra tay. Cảnh như họa cũng không phải con kia trí thông minh tương đương với 8 tuổi hài tử lão hổ, lại có kinh nghiệm chiến đấu. Huống hồ hổ khu so với người thể mềm mại độ cao hơn. Cảnh như họa linh hoạt vặn vẹo cổ, nghiêng đầu né tránh về sau, nâng lên hổ chảo. Lộ ra sắc nhọn chỉ, cách gần ngay trước mắt Võ Tòng bộ mặt vung lên mà qua. Lập tức tại Võ Tòng trên mặt mấy đạo chảo ấn. Ha ha, khá lắm money, Võ Tòng chợt quát một tiếng, lau mặt một cái thượng tơ máu. Ninja đau rát đau nhức tay phải cầm gậy chùy, tay trái lần nữa thủ, hai chân cùng lên trận, ý đồ kéo lấy con cọp đầu. Cảnh như họa nhìn ra Võ Tòng ý đồ, chỗ đó chịu để hắn đắc thủ, lưu loát xoay người một cái, đuôi dài nhếch lên lên, lấy đuôi đương roi, đôi Võ Tòng liền quất đi xuống, kia cường hữu lực cái đuôi không cần roi không sai biệt lắm. Quất ở trên người cũng là đau rát, càng đừng đề cập cảnh như họa kia 100 vạn giá trị cừu hận cũng không phải hoa trắng. Một viên thuốc xuống dưới không chỉ có thương lành, tính cả thể chất cũng tăng cường. Tại nguyên lai trưởng thành lão hổ thể chế thượng chính là tăng cường mấy lần. Cái đuôi cứng rắn như sắt, Võ Tòng bị quất cái da chóc thịt bong, đau tê một tiếng. Võ Tòng cũng ý thức được cái này con cọp so thượng một con cọp chỉ sợ khó có thể đối phó. Lại nói mình đối phó con kia con cọp đã tiêu hao không ít thể lực. Hiện tại chẳng những đánh không trúng cái này con cọp, ngược lại bị con cọp thương tổn tới, mà lại cái này càng là hung mãnh vô cùng. Chẳng lẽ núi này bên trong có hai con cọp hay sao? Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một cung cùng một mái. Cọp cái xưa nay so cọp đực càng hung hãn, Võ Tòng che lấy bị rút trúng bộ vị, chính vào trời cũng tảng sáng, tập trung nhìn vào, không đúng là mình lúc trước giết con kia con cọp sao, thế mà không chết, đợi ta lại hét mấy bát lại đến đem ngươi kéo xuống cương đi, nghĩ đến điểm này, Võ Tòng vẫn cảm thấy bảo mệnh quan trọng. Núi này cương tạm thời bất quá cũng được. Cảnh như họa dựng thẳng đồng một lập, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Biến thành lão hổ chỗ tốt chính là thể trọng biến nhẹ, thân thể mềm mại độ đề cao. nhanh nhẹn độ cũng cao. Khứu giác cùng nhìn ban đêm năng lực cũng hơn xa tại nhân loại. Cảnh như họa một cái bay nhào, cái đuôi hung hăng hất lên. Võ Tòng chiến đấu mấy hiệp xuống tới đã thoát lực, kịp thời là nghỉ ngơi nửa đêm cũng vẫn là không có vừa tới thời điểm như vậy có lực. Đó cũng là ỷ vào say rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Hiện tại tỉnh rượu, trong lòng cũng sinh ý sợ hãi, cũng liền trước thua khí chàng. Không có mấy hiệp xuống tới, liền bị Cảnh Như Họa lợi chảo đè xuống đất. Cảnh Như Họa mở ra hổ khẩu, đối Võ Tòng bắp chân hung hăng khẽ cắn, thẳng đến miệng bên trong đầy tràn mùi máu tươi, mới hung hăng xé ra kéo. Liền dây lưng thịt kéo xuống Võ Tòng bắp chân thượng một miếng thịt khắc sâu thấy xương. A T Võ Tòng một tiếng chu lên, đau mồ hôi lạnh ứa ra, vạt áo ướt triệt để. Chẳng lẽ hắn Võ Tòng hôm nay liền muốn mệnh tang hổ khẩu hay sao? Hết chương.